Ngạo Thế Đan Thần, chương 1364, Thiên Bi Chấn Ma. Góc truyện audio.com, GT, xôn xao, Trầm Tường vừa mới nhảy lên, mặt đất tựu bỗng nhiên cố lấy đến, một đoàn dạ ma toát ra đến, nguyên bản có rất nhiều đống lửa đấy, nhưng đều bị theo mặt đất toát ra đến dạ ma làm cho diệt mà không trung dạ ma cũng như hạt mưa bình thường trùng kích xuống. Trầm Tường cũng cảm giác được chính mình đập lấy rất nhiều, hơn nữa còn có vô số chỉ. Cái, dạ ma đang tại miệng cắn xé hoặc là dùng tay xé rách lấy hắn, chỉ có điều đều không thể phá vỡ bị hắn rót vào chấn ma lực hùng hậu nước cháo. Không có ánh lửa, lúc này một mảnh đen kịt mặt đất kêu thảm thiết liên tục đầm đặc huyết tinh tràn ngập tăng thêm dạ ma trên người sát khí, làm cho người buồn nôn mà hoảng sợ. Đen kịt bên trong, ngẫu nhiên có một ít, hào quang phát ra Trầm Tường cảm ứng được những cái. Kia thế lực lớn chỗ phương hướng chuyển đến rất mãnh liệt khí thức những cái. Kia cự đầu cũng gia nhập trong chiến đấu, số lượng nhiều như vậy, Trầm Tường chỉ, cái, cảm giác mình hiện tại như là tại dạ ma hình thành trong hải dương như vậy, cho dù hắn không cần chính mình lực lượng trong cơ thể, hắn đều có thể lơ lửng đứng dậy, hắn cao thấp tả hữu đều là rậm rạp chằng chịt dạ ma tại điên cuồng công kích hắn. Tiếp tục nữa lời mà nói ta cũng chi chống không được bao lâu, bọn này đồ đạc quá kinh khủng. Trầm Tường chỉ, cái, cảm giác mình huyền vũ la thiên cháo chính từng chút một yếu bớt bởi vì những... Này dạ ma đều là tiên nhân trung hậu kỳ thực lực, lúc này điên cuồng công kích hắn, lực lượng đều rất cường, tuy nhiên hắn có thể có một cái dày đặc. Huyền vũ la thiên cháo bảo hộ, nhưng là tại chống cự những công kích kia thời điểm chính không ngừng tiêu hao. Cùng đến tham gia náo nhiệt người, hiện tại chỉ còn lại có ngươi rồi, còn lại mấy cái bên kia người liền xương cốt đều không thừa, trong đó còn có ba cái tiên quân. Long Tuyết Di nói ra. Cái gì, Trầm Tường trong nội tâm kinh hãi, đây chỉ là vừa bước vào dạ ma địa ngục tựu gặp được khủng bố như thế tập kích, cái này không hổ là ngay cả tiên vương cũng không dám tùy tiện đi vào hiểm địa. Ba cái tiên quân, đối mặt bọn này đói khát đám dạ ma cũng không ngăn cản được bao lâu. Còn mẹ nó, Trầm Tường trong nội tâm giận dữ, hai tay đột nhiên thò ra huyền vũ la thiên cháo, phóng xuất ra một đoàn càn khôn thiên hỏa. Càn khôn thiên hỏa là sử dụng chấn ma thánh lực phóng xuất ra đến đấy, đối với mấy cái này tiểu dạ ma có. Phi thường to lớn lực sát thương, mà những, này tiểu dạ ma lúc này đều lách vào thành một đoàn, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc càn khôn thiên hỏa tựu lan tràn khai mở đến, đốt cháy lấy mảng lớn tiểu dạ ma. Tiểu dạ ma bị càn khôn thiên hỏa quét đến, phát ra từng tiếng bén nhọn kêu to, bọn hắn muốn chạy trốn tư phía, nhưng bất đắc dĩ tư phía đều là phi thường dạ ma. Những, này tiểu dạ ma thật sự rất ngu, một tia ý thức dùng đến, hiện tại bọn hắn đều không cần bay lên đến, tựu toàn bộ xếp ở chỗ này. Trầm Tường thả ra càn khôn thiên hỏa về sau, cảm giác dễ dàng rất nhiều, ít nhất sẽ không bị vô số tiểu dạ ma lách vào cùng một chỗ. Loại này số lượng tiểu dạ ma, hẳn là một cái dạ ma vương trực tiếp chỉ huy a, bình thường một cái dạ ma vương đều có trăm dạ ma quân, cái này trăm dạ ma quân dẫn đầu trước đến. Tiểu dạ ma chỉ ít có ngàn vạn, Bạch U nói ra. Ít nhất ngàn vạn tiểu dạ ma, Trầm Tường ngẫm lại tựu không rét mà run, mà đây chỉ là bên ngoài khu vực mà thôi. Nếu như ngươi lời của mình có thể sẽ không khiến cho những... Này tiểu dạ ma chú ý Tô Mị Giao nói ra, ngươi đi theo một đám người kia cho nên rất dễ dàng hỏi. Sẽ, bị phát hiện chờ ngươi tìm được trên bản đồ lộ tuyến cũng đừng đi theo đám bọn hắn rồi. Trầm Tường ở bên kia dùng đại hỏa đốt cháy, lan tràn đến khắp nơi đều là Trầm Tường phóng xuất ra đến thiên hỏa là rất khó dập tắt đấy, một khi bị đốt tới một điểm, rất nhanh tựu lan tràn được toàn thân đều là. Đám người này loại ở bên trong mà thậm chí có một cái nhân vật lợi hại như thế, loại này hỏa diễm vậy mà cùng ta tương xứng. Phượng Hoàng công chúa vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái lồng. Khí bên ngoài thiêu đốt lên liệt hỏa, cái này đại bộ đội chỗ địa phương, bị một cái cực lớn cái lồng khí bảo hộ lấy, những cái. Kia tiểu dạ ma đều bao trùm đang giận cháo bên ngoài, Trầm Tường phóng xuất ra đến thiên hỏa đã lan tràn đến nơi đây, mà cái này người ở bên trong đều là cách cái lồng khí đuổi giết những cái. Kia tiểu dạ ma, phụ vương, đây là cái gì hỏa diễm ta vậy mà nhìn không ra. Cái kia Phượng Hoàng công chúa cao mày nói, nàng huy trưởng đánh ra hai đạo màu đỏ rực vòng ánh sáng bảo vệ, xuyên thấu cái kia cái lồng khí về sau kích ở đằng kia một ít dạ ma trên người, nhưng là thiêu đốt tốc độ lại không có Trầm Tường cái loại này nhanh. Có chứa chấn ma lực lượng thiên hỏa, loại này thiên hỏa muốn tại ngũ hành thiên hỏa phía trên. Cái kia Phượng Hoàng Vương nói ra, cái này người không phải ta chấn ma thần, điện đấy ta chấn ma thần điện có thể sử dụng loại trình độ này thiên hỏa người không nhiều lắm, có thể là học tập chúng ta công pháp tán tu. Một cái chấn ma thần điện lão giả nói ra, Các vị phải chú ý rồi, đây là Dạ Ma Vương tập kích, hiện tại bọn hắn tại ý định qua đi lực lượng của chúng ta, đối với loại vật nhỏ này, chúng ta không cần ra tay, giữ lại lực lượng đối phó những cái kia. Dạ Ma Vương cùng Dạ Ma Quân, nói chuyện chính là Long Đế, hắn đối với nơi này giống như so sánh hiểu rõ. Chết tiệt, nếu không phải đám người kia ở chỗ này, ta dùng Chấn Ma Thanh Ấn hoặc là Thanh Long Đồ Ma Đao, vài cái có thể thu thập những cái thứ này. Trầm Tường nói ra, hắn tuy nhiên đốt đi không ít tiểu dạ ma, nhưng là những này tiểu dạ ma thật giống như châu chấu đồng dạng, khó có thể giết hết, giết lại có. Dùng Chấn Thiên, Thần Bia, không có quá nhiều người biết rõ thứ này, cho dù biết rõ cũng không cái gì quan hệ. Tô Mị Giao nói ra, Chấn Thiên Thần Bia là lúc trước Trầm Tường theo một khối cực lớn huyền băng trong lúc này lấy được cái kia huyền băng nguyên bản hay. Vẫn là Hỏa Thần Điện phát hiện, vận đến một cái miệng núi lửa thượng diện đẩy xuống dung mất, Chấn Thiên Thần Bia mới xuất hiện đấy. Trầm Tường tựu đã từng dùng cái này Chấn Ma Thần Bia hủy hoại qua một kiện thánh khí cùng với một cái siêu cấp trận bàn, uy lực vô cùng. Chấn Thiên Thần Bia vừa xuất hiện, lập tức hàn khí bốn phía, trước khi Trầm Tường hay vẫn là sử dụng hỏa diễm, nhưng trong nháy mắt tựu dùng mãnh liệt như thế băng hàn lực lượng, lại để cho người rất là ngoài ý muốn. Trầm Tường khống chế được Chấn Thiên Thần Bia lơ lửng đứng dậy, những cái kia tiểu dạ ma cũng không dám tới gần Chấn Thiên Thần Bia, cái này đã từng chấn trụ băng thiên thần bia, bên trong có rất cường rất khủng bố hàn khí, rất nhiều tiểu dạ ma cũng bởi vì bị hàn khí tập trung, bị đông thành băng xương, sau đó toái mất. Chấn Thiên Thần Bia lơ lửng đến không trung, thầm hét lớn một tiếng, Chấn Thiên Thần Bia mãnh liệt áp rơi xuống đến, đồng thời rút ra đại lượng trong xương mù dày đặc tiên khí, Trầm Tường thần lực cùng chân khí cũng bị rút lấy đại lượng. Hồ Chấn Thiên Thần Bia đè xuống đến thời điểm, sinh ra một cỗ rất mạnh băng hàn ức hiếp, nổi lên một hồi hàn băng cương phong, đem Trầm Tường bốn phía tiểu dạ ma toàn bộ thổi đi, những cái kia tiểu dạ ma bị thổi đi đồng thời cũng bị đóng băng đứng dậy, lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, biến thành từng khối vụn băng. Chấn Thiên Thần Bia lúc này, nện rơi trên mặt đất, bốn phía hết thảy đều bị băng xương bao trùm, Trầm Tường ngồi ở đây cực lớn Chấn Thiên Thần trên tấm bia, những cái kia tiểu dạ ma không có gần chút nữa, bởi vì bọn hắn phi thường chán ghét Chấn Thiên Thần Bia phóng xuất ra đến cái kia cổ hàn khí. Trầm Tường bây giờ cách cái kia hơn 10 vạn người rất gần, bởi vì Chấn Thiên Thần Bia nguyên nhân, chung quanh tiểu dạ ma đều biến mất, những cái kia tiểu dạ ma phóng thích e ngại hàn khí tới gần đều rơi xuống xuống. Hơn 10 vạn người lúc này có thể xuyên thấu qua cái lồng khí, trông thấy đen kịt bên trong tàn mát ra thánh khiết bạch quang, Chấn Thiên Thần trên tấm bia ngồi một thanh niên. Cách chương.